pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 108 Ngưng Tâm Quyết. Khô Đằng Lão Thụ cùng Hôn Quạ. A Lê Lâm Tịch phao chân mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường người ở xỉa răng đích xác. A Lê cùng Lâm Tịch hai cái ruột đều mau căng chặt đứt. Căn cứ nếu muốn con ngựa chạy hảo, cần thiết con ngựa ăn đến no nguyên tắc. Sáng nay có rượu sáng nay say hai cái đồ tham ăn hoa 15 điểm huyền tinh đổi không ít linh thực. Ở xã khu bên trong, linh hồn trạng thái có thể đổi linh thực, đều là từ xã khu chuyên môn sản xuất. Ăn đến trong miệng cũng thật là cái loại này hương vị. Chính là chủng loại tương đối thiếu chút. Lâm Tịch lần đầu tiên dùng linh hồn trạng thái ăn cơm. Cảm giác rất là mới mẻ. Đường nàng thấy một con đen xì đại áp lực ở gặm một con tôm hùm thời điểm. Lập tức không bình tĩnh. A Lê kia trương miệng anh đào nhỏ cư nhiên là có thể tùy ý biến đại biến tiểu. Hơn nữa thứ này cư nhiên cũng không biết tôm hùm muốn đẩy ra thân xác lại dùng ăn. Trực tiếp mở ra bồn máu mồm to, đem tôm hùm một chút nuốt vào trong miệng. Thảo, phí phạm của trời a. Hơn nữa, người nhà như vậy ăn sẽ không sợ tiêu hóa bất lương. Lâm Tịch bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Thứ này nếu không thể đem mang xác tôm hùm tiêu hóa rớt, nên như thế nào lôi ra tới? Nghĩ đến tôm hùm cứng rắn xác ngoài cùng gập ghềnh đường cong. Liền tính là linh hồn trạng thái. Lâm Tịch vẫn như cũ cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Xem A Lê ăn đến như thế nhộn nhạo. Nói vậy béo phệ thời điểm sẽ càng thêm mất hồn đi. Sự thật chứng minh Lâm Tịch suy nghĩ nhiều. Những cái đó linh thực chỉ là giống nhau. Vô luận là tôm hùm vẫn là cá tím. Đại màn thầu vẫn là bánh bao thịt. Kỳ thật bất quá đều là một cái thuốc viên thôi. Hơn nữa dùng linh thực không có bài tiết cái này trình tự. Những cái đó thuốc viên bên trong mang theo thực mỏng manh linh khí. Sau đó bị xã khu học quá linh bếp người gia công qua đi. Biến thành bắt chước ra các loại vị cùng khẩu vị linh thực. Linh bếp, chính là sẽ làm linh thực đầu bếp bái. Lâm Tịch hỏi, A Lê gật đầu, ân. Xã khu bên trong chức nghiệp cũng là hoa hòe loè loẹt cái gì đều có. Bất quá giống ngươi như vậy đồ ăn bức mộc có tư cách lựa chọn. Chỉ có tới rồi cao cấp chấp hành giả mới cho phép lại mẹ nó bị xem thường. Tiếng sóng biển bạn Hải Âu kêu to. Gió nhẹ thổi qua, đóa hoa chuông gió len keng. Lâm Tịch thật là thực thích ý. Nàng hiện tại trên cơ bản đã là người bộ dáng. Không hề là vân đoàn trạng vật thể, bất quá chính là nhìn khinh phiêu phiêu mà thôi. Dưới chân dưỡng hồn đại thùng gỗ trung linh dịch đã hấp thu đến không sai biệt lắm. Hai người thong thả ung dung trở lại phòng khách, Lâm Tịch hình chữ X nằm ở đồ lười biếng trên sofa. Thiệt tình tưởng liền như vậy ngủ chết qua đi, chuẩn bị tiến vào ách, tiếp theo cái nhiệm vụ sao? A Lê đánh no cách hỏi, Lâm Tịch xua xua tay. Không cần, ta muốn thối nát, ta muốn suy sút, mỗi ngày nếu là đều có thể quá như vậy nhật tử thật tốt a. Phơi phơi nắng, nghe một chút đào thanh, phao phao chân thổi khoác lác, thần tiên giống nhau a. Sau đó ngươi huyền tinh hoa không có, sau đó sở hữu đều bị tịch thu, linh hồn biến thành người khác phao chân đồ vật, sau đó game over A Lê dội nước lã. A Lê, ngươi thật không kính. Ngươi hiện tại tư tưởng rất nguy hiểm, rất nhiều chấp hành giả chính là như vậy bị xã khu chế tạo các loại hưởng lạc mê hoa mắt. Cuối cùng cả ngày ngoạn nhạc, linh hồn biến thành xã khu chất dinh dưỡng. Xã khu có sòng bạc, có hoa lâu, còn có thể hoa huyền tinh thuê hoặc là mua được con rối sư luyện chế các loại con rối. Ngươi chỉ cần nói ra ngươi yêu cầu, những cái đó con rối sư đều có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi có huyền tinh, ở cái này xã khu bên trong, lãng ra phía chân trời đều sẽ không có người quản ngươi. Một khi huyền tinh mộc có, đành phải bị đuổi ra đi làm nhiệm vụ kiếm tiền, chính là đã bị tính trơ tả hữu người, căn bản không có ý chí chiến đấu. Trên cơ bản nhiệm vụ đều sẽ thất bại, A Lê câm mồm không nói. Một bộ ngươi hiểu được biểu tình, Lâm Tịch như bị sét đánh. Nàng như thế nào quên mất, nàng còn nhiều năm mãi cha mẹ chờ nàng đi thay đổi vận mệnh. Nàng phải làm đến cao cấp chấp hành giả, nàng phải hồi tưởng, A Lê sắc mặt chưa từng có quá nghiêm túc, ngươi cho rằng cái này xã khu như thế nhân tính hóa, như thế chi kỷ, thật là vì xã khu bên trong người suy xét sao? Xuân, kỳ thật chúng ta nơi, bất quá là một đám nho nhỏ giới tử không gian mà thôi. Cái này cái gì biển rộng a rừng rậm a hết thảy đều là giả. Cùng ngươi vừa mới ăn những cái đó giống nhau. Diệu Huyền, chưa bao giờ thiếu chính là chấp hành giả. Ngươi như vậy mặt hàng ở Diệu Huyền, so ngươi sinh ra cái kia màu lam trên tinh cầu người còn muốn nhiều. Liền tính là linh hồn trạng thái, Lâm Tịch đều có thể cảm giác được đang có mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. A Lê, cảm ơn ngươi, là ta sai rồi. Thực xin lỗi, Lâm Tịch nhìn A Lê dị thường nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Lần đầu tiên thành tâm thành ý nói, A Lê thanh âm không có một tia độ ấm, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, rốt cuộc ta tuy rằng thực yêu cầu linh dịch tới khôi phục. Chính là ngươi đã chết ta còn có thể tiếp tục đi lựa chọn chấp hành giả tới hợp tác. Nhưng là ngươi yên tâm, bên trong khẳng định sẽ không có một cái kêu Lâm Tịch tái xuất hiện. Đúng vậy, lúc ấy nàng đã hoàn toàn tiêu tán. Lâm Tịch ngồi nghiêm chỉnh, A Lê, ta bảo đảm về sau đều sẽ không chậm trễ. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. A Lê quy đạn trên mặt hiện lên thương cảm. Phía trước ta mang vài người cũng nói như vậy quá. Cuối cùng vẫn là đều đã chết. Ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi đã chết, toàn bộ Diệu Huyền bao gồm ta. Không ai sẽ vì ngươi có một chút ít khổ sở. Ngươi đã chết, vô luận là ở chấp hành nhiệm vụ khi vẫn là bị xã khu xử phạt. Cuối cùng đều là bị cô đọng thành linh dịch cung xã khu sử dụng ân. Ta đã biết, chúng ta bắt đầu đi. Ta còn có tam điểm thuộc tính không có thêm đâu. Lâm Tịch ánh mắt trong trẻo trung lộ ra kiên định. A Lê gật đầu, thịt chảo vung lên, hỏi, vẫn là lực lượng, ân. Lâm Tịch xác định, tạm thời nàng sẽ không thêm khác, lực lượng là nhất trực quan nhất hữu hiệu, ít nhất trước mắt đối với nàng tới nói. Là cái dạng này, A Lê thêm hảo điểm số. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, ta cảm thấy có đôi khi, ta cảm xúc sẽ bị nguyên chủ ảnh hưởng thậm chí tả hữu. Có biện pháp nào không khống chế? Có, Thương Thành Trung có một loại công pháp, gọi là ngưng tâm quyết. Có thể cho ngươi bình tâm tĩnh khí, thần hồn củng cố, yêu cầu tiêu hao 20 huyền tinh. Xác định đổi sao? A Lê hỏi, đổi, Lâm Tịch gật đầu. A Lê điểm một chút màn hình. Lâm Tịch thấy nàng huyền tinh số lượng lại giảm bớt 20. Sau đó trong đầu đột nhiên nhiều một quyển huyền phù thư. Lâm Tịch lựa chọn học tập, lập tức cảm giác thần thanh mắt sáng. Lâm Tịch lại hỏi, ta còn có chuyện không rõ. Vì cái gì ta ở thí luyện khi cái kia hải đảo nhiệm vụ bên trong? Học tập 20 đoạn cẩm phi thường mau, mà đổi đến An Tử Hàm thế giới này, liền phi thường thong thả. A Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, đệ nhất, ngươi nhiệm vụ chung sử dụng thân thể tư chất có khác biệt. Lương Băng Băng kia khối thân thể, là chân chính võ học kỳ tài, mà An Tử Hàm cùng chính ngươi bản thể tư chất không sai biệt lắm. Cho nên rất chậm mơ siêu đệ nhị, nhiệm vụ thế giới không tán thành, thiên đạo áp chế tương đối lợi hại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. A Lê đột nhiên lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Nếu có một ngày, ngươi tu tập công pháp vượt qua thiên đạo áp chế, như vậy ngươi liền có thể tùy ý sử dụng. Lâm Tịch đôi mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới. Còn có loại này thao tác? Không có khả năng đi. Ai có thể làm qua thiên đạo? A Lê lại là Mona Lisa mê chi mỉm cười. Không cần cấp, chỉ cần ngươi bất tử. Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Ngoặc kép, hết chương.